Lăng Độ Vũ, chương 44, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc trực thăng xuyên qua lại trong khu rừng ở vĩ độ thấp tạo thành hình chữ. Từ trên máy bay dài bột phát quang, khắp cả tuyến lộ mà rách lần trốn. Robert ngạo mạn nói, chỉ cần trên mình hắn dính vào tí bột này, cho dù hắn chạy đến chân trời góc bể, máy của chúng ta đều có thể moi hắn ra. Vẻ mặt Lăng Độ Vũ hầm hầm nói, ai cho người đi kiếm hắn, thiếu tí nữa đã hại chết Sở Viên. Chàng nghiêng đầu nhìn vào Trác Sở Viên đang nằm trong lòng chàng, kế đến rủ đầu xuống, như không muốn cho người ta biết vẻ mặt của nàng. Kempton nhún vai nói, tôi cũng không biết tên khốn đó làm thế nào đem người đến đây. Robert cãi lại, này Kempton, sao lại khách khí như vậy, tôi làm sai điều gì? Sự thật vẫn là sự thật, Trác chủ nhiệm chẳng phải đã an toàn rồi hay sao, lần này không chỉ tụ hợp hơn 500 viên cảnh sát tiểu bang đi lùng xét mà còn thêm một đội đặc cánh tinh nhuệ có hơn 50 người, cho dù rách là người sói hay ma cà rồng đi nữa, cùng không thể thoát khỏi 5 ngón tay của chúng ta. Chấm, Lăng Độ Vũ cười lạnh nói, anh thật không hiểu biết gì cả, rách có một lực lượng phi thường, chỉ cần phát huy một bộ phận nho nhỏ, tỉ như anh ép hắn thái quá, sợ rằng hậu quả sẽ ngược lại. Đôi mắt Robert quét ra tia sáng phẫn nộ trầm giọng nói. Không cần phải chỉ giáo tôi, anh cũng nên biết, với cặp mắt hành pháp của chúng ta, hắn chỉ là tên tội phạm cưỡng gian giết người hung tàn, hắn nhất định phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Kempton xen vào, đem hắn vào vòng pháp luật là nguyện vọng của mọi người tại đây, anh cũng không nên đem vấn đề làm phức tạp lên. Robert lạnh lùng đằng hắng một tiếng, nói. Vậy thì tốt, giận dỗi đi khỏi. Kempton nói với Lăng Độ Vũ. Tôi quá xem thường gã, hồi sớm này gã cố tình nói những lời đó, khiến chúng ta cứ tưởng sở FBI không truy cứu thêm về việc này, để nhử rách con cá lớn này đến đây. Lại không nghe lời khuyên của ta, sai người lên núi. Việc này tôi nhất định tố cáo gã. Lăng Độ Vũ hờ hững nói. Thế có tác dụng gì chớ? Lại đây, kiếm một chỗ nào đó để uống một ly cà phê còn hơn ở đây nói nhảm. Trác Sở Viên dịu giọng nói. Không, chúng ta ở đây coi coi tình hình phát triển như thế nào. Lăng Độ Vũ nói, anh hiểu rõ sự cảm nhận của em, mặc dù chúng ta căm hận tên xúc sinh. Cách đến xương tùy, nhưng cũng không kềm lòng được sự hấp dẫn về mặt trí tuệ của hắn, hơn nữa hắn rất có thể hiểu biết được chiếc chìa khóa của vũ trụ. Nhưng hiện tại chúng ta không có năng lực đi làm những việc khác và cũng không thích hợp để tham gia. Kempton nói, anh nghĩ rằng hắn có thể trốn thoát sao? Lăng Độ Vũ ngập ngừng một hồi lâu, mới nói. Tôi thật không biết, nhưng tôi có cảm giác lực lượng của rách không ngừng phát triển, rất có thể sau khi bị Alfonso giết chết qua hơn 40 năm nay mới phục sinh thành người, nhưng lần này sau vụ nổ máy bay, chỉ tốn có 3 tuần, hắn hoàn toàn vô sự xuất hiện. Lúc này tôi ẩn trong bóng tối, liền bị hắn phát hiện cho thấy lực lượng của hắn phát triển lớn mạnh ra. Hắn càng lúc càng thành thạo làm thế nào để sử dụng thân thể con người của hắn. Kempton thở dài ra, nói, đứng ở lập trường con người tôi thật hy vọng Robert thành công. Ba người nhìn phía rừng rậm xa xa, những trái pháo hỏa châu liên tục bắn lên không trung, biến đêm tối thành ban ngày, tiếng chó sủa tiếng người, trực thăng từ hướng đông nam chuyển lại liên hồi, tiến hành lục soát tìm tòi trong dầu sôi lửa bỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tác lục soát 10 phần gian khổ và cẩn thận đối với khu hầm mỏ, xưởng cơ kho chứa cung nỏ và nhà hoang đều tra xét. Mồi một tấc đất kể cả ao, đầm, suối, dòng sông nhỏ đều vung lưới bắt mồi. Có gần 600 nhân viên chia làm 30 đội nhỏ, đều phân phối súng lửa chó săn, súng săn, kính hồng ngoại, bốn phương tám hướng đều bao vây kín lại, từ từ siết chặt vòng vây. Robert ngồi trên máy bay, chỉ huy những đội quân phía dưới. Bên cạnh hắn là viên đặc trách viên đeo loại kính đặc biệt để phát hiện ra rách theo dấu phấn dính vào người, loại phấn này khi dính vào người, rất khó tẩy rửa. Viên đặc trách nói, vẫn chưa phát hiện ra hắn, dường như người hắn không dính phấn. Robert nói, không thể nào, cứ tiếp tục đi. Máy truyền tin ở mặt đất gọi lên, viên chỉ huy đội ngũ nói. Tổng bộ chú ý, chúng ta hiện gặp khó khăn, có 2 tiểu đội khuyền cảnh không nghe lệnh chỉ huy kêu réo chạy náo loạn hẳn lên. Robert mừng rỡ nói, Jefferson, anh hay chú ý nghe tôi nói, Jack đang ở gần 2 đội đó, hắn đang làm ảnh hưởng đến lũ chó đó, hay sai người đem chó đi tập trung nhân lực vào khu vực đó mà tra lùng. Nhớ cho kỹ, tên khốn đó rất là lanh tay lẹ chân đấy. Jefferson tuân lệnh hành động, kế hoạch lùng kiếm liền chớ nên khẩn trương, vòng lưới càng lúc càng thâu chặt lại, mắt nhìn thấy cá to không thể thoát ra. Đặc trách viên gần bên Robert kêu lên, tôi đã nhìn thấy nó, đang bôn tẩu ở chỗ khô rừng thưa, hướng tây bắc rồi chuyển về hướng bắc trời. Hắn chạy quá nhanh, Robert giật cái microphone la lên, Trực thăng số 2 và số 3 nghe đây, mục tiêu đã bị bức lộ ra, mau mau hành động. Chúng tôi ở đây tiếp tục giám thị các người theo kế hoạch mà hành xử. Nên nhớ, không nên dùng súng đạn pháo. Giờ phút then chốt đã đến, 3 chiếc trực thăng theo hình chữ phẩm hướng vào mục tiêu bay thấp tới. Robert đeo loại cảm quang viễn vọng kính nhìn từ trực thăng thẳng đến vùng núi vô tận. Một chấm sáng xanh, loại ánh sáng iridescent, trong khu rừng thưa di động cực nhanh. Robert ra lệnh, ngay tức khắc, 2 chiếc trực thăng phía sau bay tới trước nhắm theo mục tiêu đuổi tới. Còn một chiếc bay xả xuống phía trước tới trên đầu của mục tiêu, một đạo bạch quang. Bốp bùm, tiếng nổ dữ dội xuyên qua màng nhĩ. Ánh sáng trắng nổ tung lên, phát ra hào quang chói mắt. Ách hoàn toàn hiện rõ ra. Trong ánh sáng chói lòa đó, Jack không bị ảnh hưởng chút nào, càng chạy nhanh hơn, theo hướng trái khô rừng rậm phóng chạy. Robert vội la lên, số 3 hành động thật khốn khiếp. Hắn sao lại hoàn toàn không bị bom kinh hồn làm ảnh hưởng? Bom kinh hồn phát ra ánh sáng mãnh liệt và nổ lớn sẽ khiến cho người mất đi khả năng nhìn và nghe, đặc biệt để đối phó những tên khủng bố, không biết sao lại hoàn toàn vô dụng đối với. Ách, một chiếc trực thăng bay xả xuống hướng về rách, trong phút chốc đã bay đến, quần trên đầu rách tạo nên cơn gió xoáy mạnh mẽ làm xáo động cả cây cối, rách dường như cũng bị ảnh hưởng, tốc độ giảm đi rất nhiều. Một vật từ trên trực thăng rơi xuống, bung ra thì ra là một tấm lưới sắt rộng khoảng hơn 10 yard phủ lên đầu rách. Nhìn thấy rách sắp sửa bị bắt, rách đột nhiên gia tăng tốc độ gấp 2-3 lần, như một mũi tên bắn ra từ dưới đáy lưới. Lưới phủ lên trên các khóm cây, rách chạy vào trong khu rừng rậm, biến mất không thấy. Robert tức đến chửi ầm lên, hướng về đội ngũ phía dưới ra lệnh, nói. Jefferson, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ phải trông vào các người rồi đó. Kế hoạch không sơ hở toàn bộ bị phá hủy, kế hoạch của gã là trước dùng bom kinh hồn để trấn áp thần trí của Jack, sau đó dùng lưới để bắt hắn, há lại thoát được, ai ngờ Jack lại không chút bị ảnh hưởng, tốc độ vẫn bán đứng bọn họ, khiến cho lưới lọt vào khoảng không. Jefferson đáp lời, xin thượng cấp hãy yên tâm, toàn khu này đều bị chúng ta bao vây, hắn nhất định không thể thoát được. Robert nói, nên nhớ, nếu như đối phương phản kháng, giết chết không tha. Cả vùng núi đều bị bao vây chặt chẽ, cảnh sát tiểu bang như đoàn quân gươm giáo đốn sạch những khóm cây ngăn chặn nhân tuyến, sẵn sàng nghênh địch. Bổ lưới răng vây cấp tốc hoàn thành, đội đặc chủng gồm 50 người, 10 người một tổ chia thành 5 tổ tiến vào rừng lục soát hành tung của Ed, trong đó có một tổ do chỉ huy trưởng gọi là Alan điều hành, bọn họ được trang bị kiếng hồng ngoại, ngay khu rừng rậm tiến tới. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã đi đến giữa khu vực bao vây. Bỗng một nhân viên trong đó la lên, nói, số 45, sao không thấy số 45, Alan gặp nguy không loạn bình tĩnh nói, quay trở lại kiếm, 9 người thận trọng theo lối cũ trở lại, vừa được vài bước 2 đội viên đi đầu đột nhiên ôm đầu, ngồi xuống. Alan định chạy lên trước cảm thấy chóng mặt hoa mắt như luồng nước lạnh buốt chảy đến đầu, từng sợi dây thần kinh đau buốt ngất xỉu về phía trước, một bóng đen lờ mờ chạy đến kế đến cổ họng đau dữ dội cùng với tiếng cổ họng mình bề vờ. Tiếng microphone nổi lên trên chiếc trực thăng của Robert, tổng bộ, chúng tôi gặp chuyện rắc rối, đội đặc chủng 10 người bị thiệt mạng. Robert ngẩn người ra, nhất thời gã không thể tin ở lỗ tai mình. Tiếng Jefferson lại nổi lên, có chút mừng rỡ. Có tiến triển mới, đội thứ 5 đã gặp mục tiên chạy vào trong khu phòng đá bó hoang, hiện đang bao vây căn phòng đó, đang đợi lệnh bước kế tiếp. Robert kinh mừng lần lộn kêu lên, không được lỗ mãng, tôi tự xuống đó. Ngôi phòng đá trắng hoang vu trơ trọi trong một sơn cốc hơn 300 nhân viên võ trang bao vây bốn bên. Robert từ trên chiếc trực thăng đi ra, đến bên bộ chỉ huy lâm thời. Jefferson báo cáo, 3 phút trước có người nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước cửa sổ, hiện giờ đang đợi ngài quyết định. Robert trầm tư một lúc không do dự nói, lập tức hành động do đội sinh khẩu làm chủ công. Nên nhớ chỉ cho bọn họ dùng súng phun lửa, đốt hắn thành tro không chừa lại một tế bào. Jefferson có chút lưỡng lự, nói, nhưng can phạm không có vũ khí có cần dùng móc câu để bắt sống hắn. Robert trầm giọng nói, theo mệnh lệnh của tôi mà làm, tôi có lệnh đặc biệt ở thượng cấp, tất cả các trách nhiệm đều đội ta đảm trách. Jefferson nói, có cần cảnh cáo trước không? Robert tức giận nói, tôi biết phải làm thế nào, đã có 10 người của chúng ta bị hắn giết hại, kêu bọn họ chuẩn bị. Mệnh lệnh được truyền đi. 40 nhân viên đội đặc chủng từ 4 phía 8 bên hướng về phía phòng đá nằm dạp xuống tốc hành. Khi đến căn phòng đá đó cách khoáng chừng 10 mấy yard, mọi người đều dừng lại. Không thấy động tĩnh trong căn phòng đá đó, đội đặc chủng đã bắt đầu hành động. Bọn họ đánh rất thần tốc như sét đánh không kịp bưng tay, phá cửa trước và cửa sau, phá tất cả các cửa sổ, như sấm chớp bảy người phóng nhanh vào trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghe thấy tiếng súng nổ, các đội viên không ngừng tiến vào. Tiếng microphone nổi lên, tiếng của chỉ huy đội đặc chúng, nói. Báo cáo tổng bộ, bắt được can phạm, hình như hắn đã chết rồi. Trái tim của Robert nặng trĩu, đến Jefferson xin chỉ thị của gã cũng không nghe. Tin tức của đội đặc chủng tiếp tục truyền lại, nói. Thật không ngờ thân thể của hắn đầy vết thương, giống như đang ngủ say vậy, nhưng tim mạch của hắn đều ngưng đập, trong mắt không có chút phản ứng. Robert cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh hẳn lên, gã biết đã mất đi cơ hội bắt sống Jack. Tiếng viên chỉ huy đội đặc chủng trong microphone reo lên, ý ra, kỳ quái, vì sao hắn lại mất đi ngón út bên bàn tay phải cách chương.